Quan hệ thế thân, chương 18, tình yêu tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh tức khắc có người nhìn lại nhíu mày nói. Vừa rồi hình như là thấy Tu Trúc cùng Hứa Thừa Yến ở bên này. Hứa Thừa Yến cậu còn biết xấu hổ hay không? Muốn tranh sủng đến điên rồi đi. Dị ứng sẽ liên quan đến mạng người đấy. Hứa Thừa Yến ngẩn người cúi đầu. Nghe những lời buộc tội và mắng nhiếc xung quanh. Đầu óc ong ong, cậu không biết, cậu thật sự không biết Thẩm Tu Trúc bị dị ứng. Hứa Thừa Yến nhìn thân ảnh yếu ớt nằm trong lòng ngực Hạ Dương. Hơi hé miệng muốn giải thích nhưng lại không có biện pháp phát ra âm thanh. Rõ ràng lúc cậu sắp xếp bữa tiệc không hề chuẩn bị hải sản. Nhưng hiện tại trong đĩa đồ ăn lại đột nhiên có thêm hải sản. Hứa Thừa Yến chống người dậy, lòng bàn tay vẫn còn nóng rát. Những mảnh vỡ sắc bén của đĩa ăn cắt qua da. Máu tươi chảy ra thấm ướt lòng bàn tay. Hứa Thừa Yến nhìn máu tươi nhiễm đỏ lòng bàn tay nhưng lại như không cảm nhận được một chút đau đớn gì. Âm thanh chửi rủa cùng lo lắng đen xen bên tai bị khuếch đại vô hạn. Hứa Thừa Yến cứng đờ đứng bên cạnh bàn ăn. Nhìn cách đó không xa một đám người hoang mang rối loạn vây quanh sơ cứu cho tiểu thiếu gia. Thẩm Tu Trúc dựa vào trong ngực của Hạ Dương, nắm chặt vạt áo phía trước của hắn, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng hô hấp rất khó khăn. Hạ Dương cúi người, thấp giọng an ủi tiểu thiếu gia. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn luôn ở trên người Thẩm Tu Trúc, đến liếc mắt một cái nhìn Hứa Thừa Yến cũng không có. Xe cứu thương còn chưa tới, Hạ Dương dứt khoát đứng dậy ôm ngang Thẩm Tu Trúc lên. Hứa Thừa Yến thấy vậy liền đi gần tới định giúp đỡ. A Dương, tránh ra, giọng nói Hạ Dương lạnh lẽo như đang ẩn nhẫn tức giận. Ôm người trong lòng rồi trực tiếp tránh qua bên cạnh Hứa Thừa Yến nhanh chóng rời đi. Hứa Thừa Yến thẫn thờ buông tay xuống. Quay đầu lại nhìn bóng dáng cao lớn của nam nhân ôm trọn Thẩm Tu Trúc vào lòng đang rời đi. Thì ra Hạ Dương cũng có một mặt nôn nóng lo lắng đến như vậy. Bữa tiệc bị gián đoạn giữa chừng. Một số người đã theo Hạ Dương đến bệnh viện. Giang Lâm đi ở phía sau. Đang định cũng đến bệnh viện thì vô tình quay đầu lại nhìn thấy Hứa Thừa Yến đứng một mình. Mà trên bàn tay trái đang buông xuống của Hứa Thừa Yến. Màu sắc đầy chói lóa của máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống dưới. Giang Lâm sửng sốt liền chạy đến bên cạnh Hứa Thừa Yến lo lắng hỏi. Anh dâu. Tay anh sao lại chảy máu vậy? Giang Lâm ngập ngừng nhìn bàn tay trái của Hứa Thừa Yến. Liền thấy trong lòng bàn tay một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thật là nghiêm trọng. Giang Lâm cảm thán thốt lên. Hứa Thừa Yến lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay. Rõ ràng trên tay đã chảy nhiều máu như vậy nhưng cậu vẫn không cảm giác được đau đớn. Hứa Thừa Yến nhàn nhạt nói. Không có việc gì, không đau, dù sao cậu đã không cảm nhận được, có nghiêm trọng bao nhiêu cũng không sao. Anh dâu chờ em một chút, em đi lấy đồ. Giang Lâm nói xong liền vội vàng trở lại biệt thự lấy hộp thuốc dự phòng. Xuống sân bôi thuốc cho Hứa Thừa Yến. Giang Lâm kêu Hứa Thừa Yến đặt tay trái lên bàn rồi hỗ trợ giúp rửa sạch vết thương. Trong lúc lau rửa vết thương. Giang Lâm thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Hứa Thừa Yến. Rõ ràng là lúc hắn gắp mấy mảnh vỡ li ti đã bám chặt vào trong lòng bàn tay thì chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau lắm rồi nhưng mặt Hứa Thừa Yến lại. Không chút cảm xúc, Giang Lâm cũng không biết trong lòng anh dâu mình bây giờ đang nghĩ như thế nào. Giang Lâm giảm nhẹ lực tay hết sức. Cẩn thận lấy hết các mảnh vỡ ra rồi giúp băng bó lại vết thương. Anh dâu. Đôi tay này của anh là dành để đàn dương cầm. Phải bảo vệ chúng cho tốt. Giang Lâm dặn dò, chờ băng bó xong. Hứa Thừa Yến mới nhìn bàn tay trái của mình. Có chút mất mát, Giang Lâm nhịn không được hỏi. Anh dâu, Thẩm Tu Trúc anh ấy. Như thế nào lại đột nhiên dị ứng a? Không biết, Hứa Thừa Yến chậm rãi đứng dậy. Anh đi dò hỏi một chút. Hứa Thừa Yến đi vào biệt thự. Tìm gì phụ trách nguyên liệu nấu ăn hỏi vài câu. Giang Lâm ở bên ngoài chờ. Thấy Hứa Thừa Yến bước ra liền hỏi. Anh dâu, tìm được nguyên nhân chưa? Là gì tạm thời thay đổi thực đơn? Hứa Thừa Yến đi đến cạnh bàn ăn, vươn tay lấy một đĩa đồ ăn nhẹ. Trước kia khi không có Thẩm Tu Trúc, Hạ Dương cùng bạn bè tụ họp đôi khi cũng sẽ ăn hải sản. Chẳng qua ăn rất ít. Hứa Thừa Yến bảo dì giúp việc chuẩn bị theo nguyên liệu của bữa tiệc lần trước. Nhưng lần này thiếu nguyên liệu nên dì đã dùng thêm hải sản và gửi cho cậu danh sách nguyên liệu. Chỉ là cậu không nhìn kỹ, cũng không có hỏi trước Hạ Dương xem thử khách mời có ai bị dị ứng món gì hay không. Rốt cuộc trách nhiệm là do cậu đã quá bất cẩn và khiến Thẩm Tu Trúc bị dị ứng. Trời xui đất khiến lại biến thành cục diện như hiện tại. Hứa Thừa Yến cầm chiếc đũa gắp hải sản từ trong đĩa đồ ăn để ra một bên. Giang Lâm từ bên cạnh thò qua nhìn, thuận miệng nói, Thẩm Tu Trúc không đụng đến hải sản, ăn một chút cũng sẽ dị ứng, còn rất nghiêm trọng. Giang Lâm lại nhìn phần hải sản bên ngoài đĩa đồ ăn nhẹ, nhíu mày nói, nhưng phần hải sản trong đĩa đồ ăn này rõ ràng là rất dễ nhìn thấy. Trên bàn ăn bày ra rất nhiều loại đĩa đồ ăn nhẹ, mà hiện tại đĩa đồ ăn trong tay Hứa Thừa Yến ít nhất liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra có hải sản. Bất quá Giang Lâm cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ lúc đó Thẩm Tu Trúc không để ý, cũng có thể là do ánh đèn tối mờ hay gì đó nên vô tình ăn trúng hải sản. Hứa Thừa Yến buông đĩa đồ ăn, nhìn Giang Lâm nói, A Dương đưa Thẩm Tu Trúc đến bệnh viện nào? Anh cũng đi xem. Giang Lâm lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho nhóm công tử hỏi rõ ràng tên bệnh viện. Xong xuôi liền lái xe cùng Hứa Thừa Yến đi qua. Khi Hứa Thừa Yến đến bệnh viện thì tình trạng của Thẩm Tu Trúc đã ổn định. Do lượng hải sản ăn vào không nhiều, sơ cứu kịp thời nên Thẩm Tu Trúc cũng không có vấn đề gì lớn. Hiện tại đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Hứa Thừa Yến đứng bên ngoài phòng bệnh, cách tấm kính của cửa sổ nhỏ trên cửa phòng nhìn thoáng qua bên trong liền thấy được hai thân ảnh. Thẩm Tu Trúc suy yếu ngồi dựa ở đầu giường, trong tay cầm bình giữ ấm đang từ tốn uống nước. Đôi mắt thì sáng long lanh nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh mình. Hạ Dương đưa lưng về phía cửa nên Hứa Thừa Yến không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn. Nhưng cậu có thể tưởng tượng rằng biểu cảm trên mặt hắn lúc này sẽ dịu dàng như thế nào. Rốt cuộc cậu ở bên Hạ Dương lâu như vậy, đã sớm quen với tình tình lãnh đạm của hắn. Từ trước đến nay đều chưa từng thấy hắn thất thố như hôm nay. Duy chỉ có khi ở trước mặt Thẩm Tu Trúc thì Hạ Dương mới trở nên ôn nhu. Cũng sẽ bởi vì Thẩm Tu Trúc bị bệnh mà tâm tình nôn nóng, lo lắng. Hứa Thừa Yến nhìn hai thân ảnh trong phòng, bất giác lại nhớ tới quá khứ của Hạ Dương cùng Thẩm Tu Trúc. Thẩm gia cùng Hạ gia môn đăng hộ đối. Hai người lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Thanh mai trúc mã. Huống chi, trong vụ án bắt cóc 10 năm trước, Thẩm Tu Trúc cũng vì cứu Hạ Dương mà suýt mất nửa cái mạng. Hứa Thừa Yến nhịn không được nghĩ, nếu lúc đó Thẩm Tu Trúc không đi nước ngoài thì có lẽ bây giờ Hạ Dương và Thẩm Tu Trúc từ sớm đã ở bên nhau rồi. Hứa Thừa Yến nhìn bóng dáng nam nhân, đôi mắt phiếm hồng dâng lên hơi nước. Khoảng cách giữa cậu và Thẩm Tu Trúc quá lớn, đến mức cậu còn không có dũng khí tranh đoạt với anh ta. Nếu là Thẩm Tu Trúc cùng Hạ Dương ở bên nhau thì rất xứng đôi. Thật là một tình yêu tuyệt mỹ, trời sinh một cặp. Các bác có thấy trà xanh này giả chân lắm không? Mặc dù tôi đã cố edit làm sao cho bạn ấy bớt giả chân nhưng không thể không lan tỏa cái sự giả chân này để mọi người cùng ghét. Chị dâu, đôi tay này của anh là dành để đàn dương cầm. Phải bảo vệ chúng cho tốt. GT, vì edit khúc này nên tôi mới loáng thoáng nhận ra là dùng. Chị dâu, nó kỳ sao ấy mọi người. Trong ro thì là tẩu tẩu, nên tôi dịch ra là chị dâu luôn nhưng nghĩ lại thì thấy nên đổi thành anh dâu, nó hợp lý hơn ấy, chứ không như đoạn trên thì nó hơi gượng và không hợp lý. Nếu ok tôi sẽ sửa lại xưng hô các chương trước luôn nhé. Mọi người thấy được không? Sorry vì sự nhận ra muộn màng của tôi. Bánh cá nhỏ, spoil một chút là sau này. Trà xanh, còn cởi sạch đồ dụ dỗ Hạ Dương nữa đó mọi người. Mà anh công của chúng ta kiểu, Ijon, Tê Ke. Cách chương.